Vô địch thiên hạ, chương 1806, 16 cánh hiện thế. Góc truyện audio.com. Cũng khó trách Đế Tuấn sẽ kích động như thế. Mặc cho ai biết năm đó việc, đều sẽ như vậy. Mặc cho ai biết quang minh giới tổ, đều sẽ như vậy. Quang minh giới tổ, vậy cũng là chư thiên vạn giới mạnh nhất mấy cái vô địch bá chủ. Riêng là viễn cổ thiên đế cùng Phật tổ hai người liên thủ mới có thể áp chế quang minh giới tổ. Là có thể tưởng tượng đến ra quang minh giới tổ tuyệt thế thực lực. Chẳng trách, thì ra là như vậy. Đế Tuấn kích động nói. Hai mắt lập lòe nóng rực tham lam ánh sáng. Hắn trong nháy mắt nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Lúc trước Hoàng Tiểu Long phất tay chính là 40 triệu tiền đặt cược. Các phương nghị luận Hoàng Tiểu Long được tuyệt thế bảo tàng. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long tất nhiên là được quang minh giới tổ truyền thừa. Tất là được quang minh giới tổ tuyệt thế bảo tàng. Quang minh giới tổ A. Vậy cũng là lục giới một trong giới tổ. Năm đó quét ngang các phương. Cướp đoạt tuyệt thế bảo bối vô số kể. Trong đó rất nhiều bảo bối coi như là vượt qua đại đế tồn tại cũng mê tít mắt cực điểm. Đế Tuấn hít sâu một cái đại khí. Trong lòng sát ý phun trào. Nếu không là hiện tại có các phương cường giả ở đây. Hắn chỉ sợ hiện tại thì sẽ không nhịn được ra tay đem Hoàng Tiểu Long bắt. Sau đó đối với hắn siêu hồn. Được quang minh giới tổ tuyệt thế bảo tàng cùng có quan hệ quang minh giới tổ truyền thừa. Hiện tại, hắn kiên định hơn bất luận làm sao cũng không thể để cho Hoàng Tiểu Long sống sót rời đi thiên đình. Hoàng Tiểu Long, bất kể là ai, đều cứu không ngươi. Đế Tuấn hai mắt quét qua xa xa cái kia hai vị tứ bất tượng. Lập lòe đáng sợ âm u ánh sáng. Ngay ở Đế Tuấn nhìn chằm tứ bất tượng. Đang suy nghĩ cái gì thời gian. Đột nhiên, đoàn người lại là rối loạn tưng bừng. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long phía sau. Hai con cánh mọc ra. Này hai con cánh, quang minh óng ánh. Hoàn toàn là từ quang minh thần giới bản nguyên nhất thuần nát lực lượng ánh sáng ngưng tụ mà thành. Chói lọi lóa mắt, khiến người ta hoa mắt mê mẩn. Lúc trước mọi người gặp quang minh đế tử Lam Thái Long 10 cánh. Lam Thái Long 10 cánh cũng là từ lực lượng ánh sáng ngưng tụ mà thành. Thế nhưng hiện tại mọi người mới phát hiện, Lam Thái Long 10 cánh phảng phất là hàng lởm. Lam Thái Long cánh cùng Hoàng Tiểu Long cánh so sánh, lại như là thằng hề. Ở mọi người gây rối bên trong, Hoàng Tiểu Long phía sau, lại mọc ra hai cánh, bốn cánh. Hoàng Tiểu Long lẽ nào giống như Lam Thái Long cũng tu luyện quang minh đế cung quang minh thần thánh quyết. Có lão tổ giật mình nói, Lam Thái Long đem quang minh đế cung quang minh thần thánh quyết tu luyện đại thành. Ngưng tụ 10 cánh, Hoàng Tiểu Long không biết có thể ngưng tụ bao nhiêu cánh. Một vị khác lão tổ ngờ vực, nhiều nhất cũng là 10 cánh đi. Đại đế bên dưới, không thể vượt qua 10 cánh. Đây là quang minh tuyên cổ pháp tắc, trừ phi Hoàng Tiểu Long hiện tại là đại đế cường giả. Không phải vậy không thể ngưng tụ đến 12 cánh. Có lão tổ vô cùng khẳng định cùng xác định nói. Mọi người gật đầu, này cũng không phải bí mật gì. Coi như là quang minh thần giới quái dị nhất thiên tài ở thiên quân cảnh giới thời gian nhiều nhất cũng chỉ có thể ngưng tụ 10 cánh. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở thiên quân cảnh ngưng tụ quá 12 cánh. Lúc này, Hoàng Tiểu Long sau lưng lại mọc ra hai cánh, 6 cánh, ở mọi người nhìn kỹ bên trong. Hoàng Tiểu Long sau lưng lần thứ hai ánh sáng diệu động. 8 cánh, 4 đôi, lần lượt mở ra, để Hoàng Tiểu Long hoàn toàn tắm rửa ở thần thánh quang minh bên trong. Hoàng Tiểu Long cả người tràn ngập vô tận quang minh. Ở Hoàng Tiểu Long quang minh soi sáng bên dưới. Tất cả mọi thứ tà ác đều tiêu hết tán không còn hình bóng. Ở tất cả mọi người chờ mong trong ánh mắt. Rốt cục. Hoàng Tiểu Long phía sau lần thứ hai ánh sáng lớn động. 10 cánh, quả nhiên là 10 cánh. Mọi người thán phục, Mọi người ở đây lấy làm kết thúc thời gian. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long phía sau lần thứ hai ánh sáng chấn động. Hơn nữa chấn động chi kịch liệt. Xa hoàn toàn không phải phía trước mấy lần có thể so sánh. Mọi người mở to hai mắt. Vù, trong phút chốc, thiên địa phảng phất đều lượng một hồi. Mọi người hai mắt đau xót. Lần thứ hai mở hai mắt ra thời gian. Liền nhìn thấy Hoàng Tiểu Long phía sau ngưng tụ 12 cánh chim bàng. 10, 12 cánh, mọi người khó có thể tin tưởng được. Không phải nói, chư thiên vạn giới, thiên quân cảnh giới, không cách nào ngưng tụ đến 12 cánh sao. Hoàng Tiểu Long rõ ràng là thiên quân cảnh, hơn nữa mới thiên quân cảnh cấp 7. Thiên tử đế cảnh nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau 12 cánh. Chỉ cảm thấy trái tim co giật một hồi. Trong mơ hồ, hắn đột nhiên có gan mãnh liệt bất an cùng buồn bực. Thiên tử đế cảnh song quyền nắm chặt. Trên người thiên đạo phù văn ánh sáng vạn trượng. Bắn mạnh ra một trận lại một trận khủng bố ánh sáng vòng xoáy. Thế nhưng, ngay ở thiên tử đế cảnh muốn ra tay thời gian. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân ánh sáng dường như nổ tung giống như vậy. Thiên địa vì đó óng ánh. Ở thiên tử đế cảnh khiếp sợ trong ánh mắt. Hoàng Tiểu Long phía sau lại nhiều một đôi cánh. 10, 14 cánh. Này, sao có thể có chuyện đó? Quang minh giới hiện tại giới chủ còn có quang minh đế cung. Quang minh đại đế cũng mới 12 cánh. Hoàng Tiểu Long làm sao sẽ là 14 cánh? 14 cánh chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Không biết bao nhiêu trăm triệu dặm chưa từng xuất hiện. Hồng Mông Đế Cung lão tổ Trương Nhân Kiệt sợ đến một trận run cầm cập. Tất cả mọi người kinh ngạc. Lúc trước 12 cánh đã khiến người ta khó mà tin nổi. Đã nghịch thiên cực điểm. Hiện tại, dĩ nhiên là 14 cánh. Chính là Đế Tuấn cũng là đầy mặt giật mình. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân ánh sáng lần thứ hai chấn động thiên địa. Toàn bộ thiên đài ở Hoàng Tiểu Long ánh sáng bên dưới. Đều phảng phất cực hạn ban ngày. Thiên địa vù vang. Hoàng Tiểu Long phía sau không gian càng là xuất hiện từng cái vết nứt không gian. Ở tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Hoàng Tiểu Long phía sau. Một đôi cánh lần thứ hai ngưng tụ. Một đôi hoàn toàn do quang minh phù văn bao trùm quang minh cánh xuất hiện ở trong mắt mọi người. 10, 16 cánh, một ít lão tổ dọa toàn thân cương trực, nói không ra lời, 16 cánh, đây là trước nay chưa từng có, tuyên cổ xưa nay chưa từng xuất hiện, bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói bên trong đất trời dĩ nhiên có 16 cánh tồn tại. Đường đại tuy rằng không có 14 cánh, thế nhưng 14 cánh tồn tại với trong truyền thuyết chính là đã từng xuất hiện. Nhưng là, 16 cánh đó là ngay cả truyền thuyết đều không có chuyện gì. Hống, đang lúc này, đột nhiên, thiên tử đế cảnh toàn thân thiên đạo phù văn lần thứ hai sản sinh biến hóa. Thiên tử đế cảnh toàn thân các nơi dĩ nhiên mọc ra dường như gai xương một thứ. Những này gai xương, là như vậy sắc nhọn, phảng phất có thể đem đại địa đâm thủng. Mọi người thấy thế. Cũng là giật mình, truyền thuyết thiên đạo thần thể có 3 loại hình thái. Vừa nãy đó chỉ là hình người thái. Hiện tại, lẽ nào là hình thái thứ hai? Thiên thú hình thái, chân thần tông tông chủ Vương Hạo đều kinh ngạc. Hình thái thứ hai thiên đạo thần thể. Mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự. Tốc độ đều so với hình thái thứ nhất cường rất nhiều lần. Hoàng Tiểu Long, chết. Thiên tử đế cảnh hống một tiếng, dường như tuyệt thế thiên thú, bỗng nhiên một quyền hướng về Hoàng Tiểu Long đánh giết mà đến. 10 ngón chỗ cái kia khiến người ta run sợ gai xương lập lòe khủng bố hàn quang. Thiên tử đế cảnh công kích trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Mắt nhìn đối phương muốn đâm trúng Hoàng Tiểu Long ngực, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long phía sau 16 cánh động. 16 cánh một tấm, tiện đà ở Hoàng Tiểu Long trước mặt một long, thiên tử đế cảnh đánh vào cái kia 16 cánh bên trên. Nắm đấm gai xương đâm một cái. Cong, nhưng mà một tiếng vang thật lớn. Phảng phất đâm tới quang minh thần giới hỗn độn cự bích bên trên. Ánh sáng bắn ra bốn phía. Tia sáng này, dĩ nhiên phá tan chân đế lôi đài bốn phía cấm chế phòng ngự. Hướng bốn phía tới gần một ít đế cung cường giả phóng tới. Cách chương.